Xuyên thư chi nghịch sửa nhân sinh. Chương 431. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Bạch ở thánh viện làm ầm ĩ một hồi, hỏa phốc chạy tới cổ gia, cổ gia tiến vào thông thiên bí cảnh mấy cái hồn sủng sư vận khí đều không tốt lắm, không có thể từ bên trong ra tới. Tiểu Bạch đến thời điểm cổ gia một ít hồn sủng sư mơ hồ nghe được một ít tiếng gió, lựa chọn chạy trốn. Tiểu Bạch một đảo không gian luân toàn trảm, đem cổ gia vài tòa đại điện đều cấp rào thành mảnh vụn. Đại lượng cổ gia hồn sủng sư ở Tiểu Bạch công kích dưới tử vong, cổ gia mấy cái hồn hoàng đều chết ở Tiểu Bạch trên tay. Có một bộ phận cổ gia người giống như trước tiên được đến tiếng gió chạy thoát. Lâm Sơ Văn nói, Sở Diệp Mãn không thèm để ý nói, không quan hệ, phía trước cổ gia thế đại, ỷ thế hiếp người sự tình không thiếu làm, này sẽ cổ gia thật thật mất trụ cột, tin tưởng không ít thế lực đều sẽ không bỏ qua cơ hội này. Cổ gia bên kia tin tức Lâm Mộng Dung giống như đã chết. Sở Diệp nói, Lâm Sơ Văn gật gật đầu, nga một tiếng. Lâm Mộng Dung hình như là làm đồ bổ, bị cổ gia trưởng lão mang tiến bí cảnh. Bí cảnh bên trong âm hồn bị thả ra thời điểm, Lâm Mộng Dung đã bị cổ gia trưởng lão kéo ra tới chắn tay, thân chết hồn diệt. Lâm Mộng Dung vai chính quang hoàn bị suy yếu thật lâu, phía trước liền không đối Sở Diệp tạo thành cái gì uy hiếp. Bất quá được đến Lâm Mộng Dung tin người chết, Sở Diệp vẫn là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lúc ban đầu thời điểm Lâm Mộng Dung đối Sở Diệp mà nói là cái thật lớn uy hiếp, Sở Diệp vẫn luôn lo lắng bọn họ sẽ ở Lâm Mộng Dung vai chính quang hoàn bao phủ dưới đi rồi thư trung đường xưa, đến sau lại Lâm Mộng Dung càng giống một con ruồi bỏ, tuy rằng đối hắn tạo không thành cái gì đại uy hiếp, lại nơi trốn cách ứng hắn. Ở cổ gia đại náo một hồi lúc sau, Tiểu Bạch lại đi ngạo gia thần điện đi rồi một chuyến, tiến vào bí cảnh phía trước. Ngạo gia thần điện đối Sở Diệp, Lâm Sơ Văn mà nói đều là quái vật khổng lồ. Vào bí cảnh lúc sau, Sở Diệp, Lâm Sơ Văn thực lực tiến bộ vượt bậc, ngạo gia thần điện lại ở bí cảnh bên trong tổn thất thảm trọng. Đánh lên tới hoàn toàn bất kham một kích. Sở Diệp cau mày nói, không nghĩ tới ngạo gia như vậy yếu ớt. Lâm Sơ Văn nhìn Sở Diệp liếc mắt một cái nói, không phải ngạo gia nhược là ngươi tiến bộ. Sở Diệp gật gật đầu nói, như thế ta xác thật giống như tiến bộ không nhỏ. Ngạo gia sinh hoạt ở tiểu bí cảnh bên trong, Tiểu Bạch lấy không gian pháp tắc đánh vỡ bí cảnh tạo thành không gian gió lốc, ngạo gia rất nhiều người trực tiếp ngã xuống ở không gian gió lốc bên trong, đến nỗi thần điện không cần Sở Diệp ra tay, thần điện đã sụp đổ. Thần điện đại tư tế mở ra truyền thừa đại điện, thả ra âm hồn thiếu chút nữa đem hồn sủng đại lục kéo vào vạn kiếp bất phục hoàn cảnh. Sự tình đã truyền khai, đại lượng gia tộc ngã xuống hồn sủng sư đều đem chướng tính ở thần điện trên đầu, dẫn tới thần điện dựng lên đại lượng điện phủ đều bị hủy đi rơi rớt tan tác. Ở trung ương đại lục hùng cứ nhiều năm thần điện một chút lật úp, hắc quạ đen ở thần điện chủ điện hấp thu không ít tín ngưỡng chi lực, thần điện thanh danh xuống dốc không phanh, đại lượng tín ngưỡng chi lực ở nhanh chóng sói mòn. Hắc quạ đen canh giữ ở thần điện ở ngoài ăn uống thỏa thích, đảo cũng thu hoạch pha phong. Sở Diệp vài lần ra tay ở hồn sủng đại lục khiến cho sóng to gió lớn, cũng dẫn tới đông đảo thế lực nghị luận sôi nổi. Sở Diệp thật đúng là sấm rền gió cuốn, không nghĩ tới thánh viện chờ thế lực như vậy không được việc. đây là cơ duyên mị lực a. Thông thiên bí cảnh tuy rằng chôn vùi đại lượng hồn sủng sư, bất quá cũng đem Sở Diệp đẩy đến gần như vô địch cảnh giới. Ta nghe nói phía trước thông thiên bí cảnh thời điểm may mắn Sở Diệp ra tay phong ấn thiên ma, nếu không chết liền không ngừng như vậy điểm người. Sở Diệp với cái gì muốn phong ấn thiên ma a, hắn không phải cũng là thiên ma sao? Một núi không dung hai hổ, Sở Diệp hẳn là sợ cái kia thiên ma ra tới cùng hắn đoạt cơ duyên, khả năng đi. Bất quá cũng may mắn mấy ngày này ma đấu tranh nội bộ, bằng không liền phiền toái. Sở Diệp bã diệt Cổ gia, Ngạo gia, hắn sẽ không đối thế lực khác xuống tay đi, hẳn là không đến mức đi. Thế lực khác cũng không đắc tội Sở Diệp a. Nhưng Sở Diệp không phải thiên ma sao? Thiên ma hành sự không kiêng nể gì, tìm cha căn bản không cần tìm lý do a. Sở thiếu tuy rằng là thiên ma, bất quá hành sự vẫn là có vài phần chuẩn tắc. Báo thù rửa hận tự nhiên là vui sướng, bất quá báo xong thù lúc sau, Sở Diệp lại có loại buồn bã mất mát cảm giác. Lâm Sơ Văn nhìn Sở Diệp nói, làm sao vậy? Sở Diệp nhìn Lâm Sơ Văn cười cười nói, có điểm hư không a, loại này trên đời vô địch hư không có ai có thể hiểu. Lâm Sơ Văn cười cười nói, không cần đắc ý vênh váo, cái này hồn sủng đại lục không phải đơn giản như vậy. Sở Diệp gật gật đầu nói, biết, ta chính là chỉ đùa một chút. Lâm Sơ Văn cau mày thở dài nói, hồn sủng đại lục tuy rằng có phong ấn hạn chế bên này tu sĩ tiến vào thánh giai, nhưng là tổng vẫn là có một ít ngoại lệ. Sở Diệp gật gật đầu nói, xác thật như thế. Tiểu Bạch phía trước ở truy phong thời gian pháp tắc dưới trước tiên tiến vào thánh giai, khống chế một bộ phận thánh giai lực lượng, thời gian pháp tắc hiệu dụng qua đi lúc sau, tuy rằng cấp bậc hàng xuống dưới, nhưng là vẫn là trước tiên có được một bộ phận thánh giai yêu thú có được năng lực. Sở Diệp cũng bởi vậy có nửa bước thánh giai tu vi. Tu vi đại tiến, lúc sau, Sở Diệp cũng phát hiện một ít đã từng chưa từng phát hiện đồ vật. Sở Diệp phát hiện đồ đao thành phía dưới có một cổ thánh giai hồn sủng hơi thở, thành lập đồ đao thành rùa đen, thực lực hẳn là ở thánh giai. Sơ Văn, ngươi nói đồ đao thành kia chỉ rùa đen, vì cái gì sẽ là thánh giai? Lâm Sơ Văn lắc lắc đầu nói, không biết, có lẽ ở nào đó đại năng phong ấn hồn sủng đại lục phía trước, hắn chính là thánh giai đâu. Sở Diệp nghĩ nghĩ nói, có khả năng. Kia vì cái gì hắn phía trước không rời đi đâu? Lâm Sơ Văn lắc lắc đầu nói, ai biết được. Sở Diệp nghĩ nghĩ nói thầm nói, có thể hay không là bởi vì ngủ quốc thân. Hắc quạ đen chụp phủi cánh nói, có lẽ là người ta lười, so ngươi còn không nghĩ tiến tới, liền thích ở cái này địa phương oa đâu. Sở Diệp chớp chớp mắt nói, cũng không phải không cái này khả năng, này thượng giới cũng không phải cái gì thiện địa. Đồ đao thành kia chỉ rùa đơn ở chỗ này thu tiền thuê nhà thu nhiều sảng a. Này lão ô quy thật chạy đến thượng giới đi, chỉ sợ một không cẩn thận đã bị hầm canh. Nếu là như thế thật là có bao nhiêu oan uổng a. Trừ bỏ đồ đao thành, Sở Diệp còn cảm nhận được mặt khác vài cổ không giống bình thường hơi thở. Bất quá Sở Diệp cũng không nhiều quản. Powered by Clear Studio Flow. Sở Diệp nhìn Liễu Thụ Yêu nói, mộc tộc đều an bài hảo sao? Liễu Thụ Yêu gật gật đầu nói, đều an bài hảo. Liễu Thụ Yêu đã là Sở Diệp hồn sủng, về sau liền vô pháp lại bảo hộ mộc tộc. Liễu Thụ Yêu tìm Tiểu Bạch hỗ trợ hoàn thiện mộc tộc bí cảnh, làm mộc tộc phong bế bí cảnh như vậy tị thế. Liễu thụ yêu xuất thế lúc sau, liền có không ít thế lực lại theo dõi. Mộc tộc, đặc biệt là liễu thụ yêu cùng Sở Diệp ký kết khế ước lúc sau. Rất nhiều người đều tưởng noi theo, mộc tộc có thể xem như hương, bánh trái, ai đều tưởng gặm một ngụm. Sở Diệp đã quyết định đi trước thượng giới. Liễu thụ yêu hiện giờ đã đúng vậy, Sở Diệp hôn sủng, tự nhiên muốn đi theo đi. Thiếu liễu thụ yêu che chở, mộc tộc một khi bị phát hiện liền nguy ngập nguy cơ. Liễu thụ yêu phía trước ở bí cảnh thời điểm ngưng kết đại lượng thảo mộc kết tinh. Liễu thụ yêu lần này trở về, đem đại lượng thảo mộc kết tinh lưu tại mộc tộc. Có này phê thảo mộc kết tinh, mộc tộc giấu tài cái mấy trăm năm, trong tộc ra đời mấy cái hồn hoàng cường giả, cũng không phải cái gì việc khó. Mấy trăm năm lúc sau, mặc dù mộc tộc bí cảnh bị phát hiện, mộc tộc cũng có thể có nhất định tự bảo vệ mình năng lực. An bài hảo liền hảo, Sở Diệp nói. Liễu thụ yêu cau mày, nói, Sở thiếu, thật sự không tính toán lại khế ước mấy cái mộc tộc sao? Sở Diệp mắt trợn trắng, thầm nghĩ, như thế nào lại đề cái này? Mộc tộc không phải thà chết chứ không chịu khuất phục sao? Hiện giờ cư nhiên thượng vội vàng, không cần đi. Liễu thụ yêu gật gật đầu, có chút tiếc nuối nói, hảo đi, đi trước thượng giới không phải một chuyện nhỏ. Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn khua chiêng gõ mõ vì đi trước thượng giới sự tình làm chuẩn bị. Sở Diệp tìm tòi ký ức, liệt ra một chương danh sách, không sai biệt lắm, ngươi nhìn xem có cái gì bổ sung. Nói chung, thượng giới đất rộng của nhiều, so phía dưới tiểu thế, giới tài nguyên phong phú nhiều, nhưng này cũng không đại biểu hạ giới liền không đúng tí nào. Một ít tiểu thế giới sẽ dựng dục ra một ít độc đáo tài nguyên. Một ít ở tiểu thế giới tầm thường tài nguyên, phóng tới thượng giới, khả năng xem như quý trọng đặc sản. Lâm Sơ Văn xem xét một chút danh sách, lại thêm một ít đồ vật. Không sai biệt lắm, cứ như vậy đi. Kế tiếp, chúng ta yêu cầu càn quét một chút hồn sủng đại lục. Các đại cửa hàng, chuẩn bị tốt sung túc tài nguyên. Lâm Sơ Văn gật gật đầu, nói, hảo. Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn không có che giấu hành tích. Một đám cửa hàng tiến hành giao dịch. Lúc ban đầu nhận ra Sở Diệp thân phận thời điểm, đông đảo cửa hàng chủ nhân lo lắng Sở Diệp cường mua cường bán. Bất quá, thực mau mọi người liền phát hiện, Sở Diệp chỉ là ở bình thường làm giao dịch. Sở Diệp bên tay thứ tốt không ít, giao dịch lên cũng không tính mệt. Các đại cửa hàng nhưng thật ra thả lỏng không ít. Thương Minh, Sở thiếu, đã lâu không thấy a. Thư Linh Nguyệt đón ra tới, là Thư tiểu thư a. Thương Minh cửa hàng trải rộng hồn sùng đại lục. Sở Diệp, Lâm Sơ Văn từng nhà đại cửa hàng tới cửa bái phòng, vừa vặn đụng phải Thương Minh cửa hàng. Thư Linh Nguyệt nhìn Sở Diệp, nói, nghe nói Sở thiếu ở thu thập vật tư. Sở Diệp gật gật đầu, nói, là có như vậy hồi sự. Thư Linh Nguyệt cười cười, nói, lấy Sở thiếu hiện giờ thân phận, việc này tự tay làm lấy cũng quá lãng phí thời gian. Linh Nguyệt nguyện vì hai vị hiệu khuyển mã chi lao. Lần này Thương Minh tiến vào bí cảnh mấy cái hồn hoàng, chỉ có Thư Linh Nguyệt một cái còn sống, còn tiến giai hồn hoàng. Thư Linh Nguyệt trở về lúc sau, ở Thương Minh bên trong địa vị thẳng tắp bay lên, đã trở thành Thương Minh trưởng lão chi nhất. Sở Diệp gật gật đầu, nói, như thế làm phiền. Sở Diệp trực tiếp lấy ra danh sách giao cho Thư Linh Nguyệt. Sở Diệp trong khoảng thời gian này chạy không ít cửa hàng, bất quá hiệu quả không lớn, chủ yếu là rất nhiều cửa hàng tuy rằng nguyện ý giao dịch nhưng không có hàng hiện có. Điều hóa lại, yêu cầu các phương diện chủ tính chung phối hợp. thập phần hao phí thời gian, còn có một ít cửa hàng lo lắng Sở Diệp Cường mua cường bán, không muốn đem thứ tốt lấy ra tới. Các đại cửa hàng tốt xấu lẫn lộn, Sở Diệp đối này đó cửa hàng không hiểu biết, cũng dễ dàng đi đường vòng. Thư Linh Nguyệt xem xét một chút danh sách, có chút nghi hoặc, nói, mấy thứ này đều là hai vị yêu cầu. Sở Diệp gật gật đầu, nói, đúng vậy, trên thực tế, Sở Diệp danh sách thượng, phần lớn là một ít chính, mình không dùng được, nhưng là, đi thượng giới hẳn là có thể bán chút linh nguyên thạch vật tư. Đối với, có được 100 vạn, linh nguyên thạch Sở Diệp mà nói, có thể lộng tới này phê vật tư, là dệt hoa trên gấm, lộng không đến, cũng không có gì. Thư Linh Nguyệt cười cười, nói, ta sẽ mau chóng vì hai vị chủ bị. Tốt, Sở Diệp gật gật đầu, nói, làm phiền Thư tiểu thư. Thư Linh Nguyệt bắt được danh sách, cũng không chậm trễ, trước tiên liền bắt đầu kiếm. Danh sách cũng thông qua các loại con đường, trằn trọc tới rồi các thế lực lớn trong tay, khiến cho các thế lực lớn không nhỏ nghị luận, có thương minh hỗ trợ. Sở Diệp gom góp tài nguyên tốc độ biến nhanh rất nhiều, Lâm Sơ Văn luyện chế một ít dược tề, cũng thông qua thương minh con đường tiêu thụ đi ra ngoài, bán ra một cái không tồi giá. Cả từng đám tài nguyên liên tiếp không ngừng bị đưa đến Sở Diệp trong tay, Lâm Sơ Văn có chút vừa lòng nói, có Thư tiểu thư hỗ trợ, quả nhiên tỉnh rất nhiều chuyện a. Lâm Sơ Văn luyện chế dược tề chất lượng cực cao, rất nhiều hồn sủng sư kỳ thật đều là thực cảm thấy hứng thú. Bất quá, Sở Diệp rốt cuộc là vực ngoại thiên ma, một hồi tới liền diệt thánh viện chờ thế lực, rất nhiều hồn sủng sư kiêng kỵ Sở Diệp thanh danh, không dám dễ dàng trêu chọc hai người. Có Thư Linh Nguyệt cái này thương minh trưởng lão ở trong đó quay vòng, tình huống nhưng thật ra hảo rất nhiều. Sở Diệp gật gật đầu, nói, xác thật, có cái chuyên nghiệp nhân sĩ hỗ trợ, sự tình liền sẽ biến đơn giản rất nhiều. Sở Diệp nguyên bản còn tưởng rằng mua sắm này phê vật tư yêu cầu xuất huyết nhiều, có thể sử dụng dược tề tới đổi, nhưng thật ra tỉnh Sở Diệp một tuyệt bút. Lâm Sơ Văn gần nhất ở nghiên cứu đan dược, so sánh với đan dược, dược tề hiệu quả muốn kém hơn không ít. Lâm Sơ Văn trên tay đè ép một đám dược tề, này đó dược tề bắt được thượng giới đi, nguồn tiêu thụ khẳng định chẳng ra gì, có thể hiện tại xử lý rớt cũng coi như là vật tẫn kỳ dụng. Cách chương